Trung Nhạc khom người bái một cái, nói: "Đệ tử." Tân Hỏa ở bên cạnh đột nhiên vội vàng nói: "Muốn phục hy chi linh." "Hắn là thiên đế, linh của hắn dù cho chỉ có một tia một luồng, đều mạnh hơn ngươi khổ tu trăm ngàn năm. Ngươi quan tưởng thân thể hắn, thật ra tác dụng cũng không lớn." "Đệ tử." Trung Nhạc trần trừ trong chốc lát, cắn răng nói: "Đệ tử mời địa hoàng giải thích nghi hoặc." "Cách chương."